khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 484, Lạc Xuyên lễ vật. Góc truyện audio.com. Chấm, ta biết, phụ nhân gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Tại ngươi cái tuổi này thời điểm, ta cũng trải qua chuyện như vậy. Yêu tử yên thân là yêu thú hoàng tộc, tuổi tác vấn đề, nhân loại bình thường tự nhiên không cùng hắn so sánh tất yếu. Bất quá tại cảm tình phương diện, yêu tử yên hoàn toàn cũng là một tờ giấy trắng. Phụ nhân tuy nhiên chỉ là một người bình thường, yêu tử yên lại không có phản bác, lặng lặng nghe. Bất quá phụ nhân lại nhìn về phía Lạc Xuyên. Tiểu hòa tử, ngươi phải hiểu được một cái thành ngữ, nắm chắc ngay sau đó. Lạc Xuyên sững sờ, hắn nhìn yêu tử yên liếc một chút, hơi hơi trầm mặc. Yêu tử yên gặp này, cúi thấp đầu xuống, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ biến đến ảm đạm. Lạc Xuyên ánh mắt tại quầy hàng phía trên đảo qua, cuối cùng rơi vào một đôi màu bạc cỏ bốn lá khuyên tai phía trên. Thứ này, ta mua. Lạc Xuyên chỉ khuyên tai, nói ra, nguyên lai là cái này cỏ bốn lá khuyên tai a. Phụ nhân cười gật đầu, đem khuyên tai gỡ xuống, giao cho Lạc Xuyên. Cỏ bốn lá ngụ ý may mắn, hy vọng ngươi có thể sớm ngày gặp phải trong đời ngươi một nửa khác. Phụ người cười nói, yêu tử yên hiện tại tâm tình rất mất mát, không có chút nào chú ý tới tình cảnh này. Quảng cáo, đây đối với tôn giả mà nói, là cực kỳ hiếm thấy. Tặng ngươi lễ vật, thanh âm bình thản tự bên tai vang lên. Yêu tử yên nhìn đến một sạch sẽ bàn tay thon dài rời khỏi trước người của nàng. Trong lòng bàn tay, hai cái màu bạc trắng cỏ bốn lá khuyên tai sáng lấp lánh. Lão bản, đây là đưa cho ta. Yêu tử yên có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lạc Xuyên ánh mắt. Lạc Xuyên đôi mắt đen như mực, bình tĩnh như u đàm, lại có một loại ôn hòa chi ý. Lạc Xuyên gật đầu, lên tiếng. Yêu tử yên vốn trong lòng thất lạc trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên lai lão bản hắn cũng không có không thèm để ý ta à, đừng nhúc nhích. Ta giúp ngươi mang lên. Lạc Xuyên nói ra, đi đến yêu tử yên trước người. Yêu tử yên sắc mặt đỏ lên gật đầu. Lạc Xuyên nhẹ nhàng vung lên yêu tử yên tản mát hạ mái tóc tím dài, không thuần thục đem khuyên tai đeo đi lên. Yêu tử yên có thể cảm giác được, Lạc Xuyên ấm áp hai tay thỉnh thoảng chạm đến lỗ tai của mình, có chút ngứa, sắc mặt của nàng càng đỏ, linh lung vành tai đều phủ lên một tầng đỏ ửng. Tốt, mấy phút sau, Lạc Xuyên âm thanh vang lên, ngắn ngủi mấy cái phút, yêu tử yên lại cảm giác vô cùng dài dằng dặc, nhìn đến Lạc Xuyên rời đi, chẳng biết tại sao. Yêu tử yên trong lòng thế mà dâng lên một chút cảm giác mất mát. Lạc Xuyên đánh giá yêu tử yên. Nữ hài vốn là cực kỳ xinh đẹp, đeo lên khuyên tai về sau, càng là nhiều hơn một loại sức sống khí tức. Lão bản, nhìn qua thế nào? Yêu tử yên không khỏi hỏi. Rất xinh đẹp. Lạc Xuyên gật đầu, chăm chú bình luận. Yêu tử yên nở nụ cười, cả người đều biến đến long lanh. Một người tránh thức vui vẻ thời điểm, nụ cười là biết phát sáng đó à, giá cả bao nhiêu? Lạc Xuyên nhìn về phía phụ nhân. Không quý không quý, một ngân tệ. Phụ người cười nói, ngân tệ à, Lạc Xuyên đối với ngân tệ kim tệ cái gì? Không có cái gì minh xác khái niệm. Có điều hắn cảm thấy, một ngân tệ giá cả có điểm tiện nghi. Quảng cáo, chấm, nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên lấy ra một cái linh tinh giao cho phụ nhân. Không có ngân tệ, chỉ có linh tinh. Cái này viên linh tinh, coi như là thù lao đi. À, phụ nhân biểu lộ kinh ngạc, liên tục chối từ. Không nên không nên, cái này thật sự là quá quý giá. Không, Lạc Xuyên lắc đầu, trong mắt của ta, giá tiền của nó viễn siêu nơi này. Phụ nhân còn muốn chối từ. Lạc Xuyên đã cùng yêu tử yên rời đi bãi nhỏ. Phụ nhân gặp này, quan sát bốn phía một chút, phát hiện không người chú ý, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Bởi vì Yêu Tử Yên vừa mới một mực tại sử dụng cảm giác nhược hóa kỹ năng. Phụ nhân hướng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Phát hiện sớm đã không thấy tăm hơi hai người tung tích. Phụ nhân lúc này cũng minh bạch. Chính mình hẳn là gặp cảnh giới cao thâm tu luyện giả. Ngay sau đó, trên mặt xuất hiện nồng đậm kinh ngạc. Nghĩ đến chuyện lúc trước, lại không khỏi nở nụ cười. Chính mình đây coi như là thành toàn một đôi giai nhân A, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.